Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, cải trắng tốt bị heo ủi. Tàng binh trên quảng trường sở hữu người ngẩng đầu nhìn không trung cái kia kim sắc môn hộ. Rất là hiếu kỳ phía sau cửa sẽ là người nào? Người nào dám như thế làm việc? Ha ha, lão hồ ly, người quả nhiên giấu ở nơi này a. Lữ Thiên cười híp mắt nói, mang theo Bàng Lạc Phượng từ cánh cửa vàng óng ở trong đi tới. Đây là, tất cả mọi người là nghi hoặc mà nhìn xem Lữ Thiên. Lòng đầy nghi hoặc, người này bọn hắn căn bản không biết a. Lạc Phượng, trước hết nhất lên tiếng lại là Bàng Vịnh. Bàng Vịnh giống như là thấy quỷ nhìn trước mắt một màn. Trái tim giống như là tắc nghẽn đồng dạng. Lữ Thiên nắm Bàng Lạc Phượng tay. Cứ như vậy cùng Bàng Lạc Phượng sóng vai đứng. Bàng Lạc Phượng là cái dạng gì tính cách? Hắn Bàng Vịnh trong lòng là nhất rõ ràng. Có người có thể nắm nữ nhi của hắn tay. Còn cùng nữ nhi của hắn biểu hiện ra như thế thân mật bộ dáng. Cái này đã là có thể cho thấy rất nhiều chuyện. Hắn ngược lại nhìn về phía trên mặt nụ cười Lữ Thiên. Sắc mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng. Đứng tại Bàng Vịnh bên người Gia Cát Lượng lập tức chính là thấy được sắc mặt hắn biến hóa. Trong lòng không khỏi cười trộm. Hắn vừa nhìn thấy Lữ Thiên nắm Bàng Lạc Phượng xuất hiện thời điểm. Trong lòng đồng dạng là cực kỳ khiếp sợ. Mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bây giờ thấy Bàng Vịnh thần sắc như vậy. Hắn không khỏi mở miệng cười nói. Đạo hữu sắc mặt vì sao đen như vậy? Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bây giờ muốn giết người. Mình nuôi trắng trắng mập mập cải trắng. Bị heo ủi rồi. Oanh, lập tức, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố nháy mắt lan tràn ra. Phảng phất là muốn đem mảnh này thiên địa lật tung đồng dạng. Giữa thiên địa nguyên khí bắt đầu phun trào. Như là tầng kia tầng gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp hướng phía bốn phía nghiền ép. Đây là thế nào? Ở đây tông sư Chi Vương một mặt mộng bức. Lo sợ bất an, lấy Bàng Vịnh năng lực. Tại cái này tàng binh trên quảng trường, trừ Gia Cát Lượng bên ngoài, thật đúng là không có người nào là hắn đối thủ. Bây giờ hắn nổi giận, để người chỉ cảm giác như là trong biển lục bình. Lữ Thiên càng là thừa nhận vô biên áp lực. Tứ phía bát phương nguyên khí đều là hướng phía hắn đè ép mà đến. Là hắn không cách nào phản kháng. Tiểu tông sư cùng tông sư Chi Vương ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Lữ Thiên chỉ chính cảm giác phảng phất là bị giam cầm. Tựa như là bị thái cổ mãng thú nhìn chằm chằm, hung hiểm dị thường. Trên mặt của hắn, có mồ hôi lạnh chảy xuôi mà xuống. Phía sau lưng càng là lạnh buốt một mảnh. Cha, ngươi làm gì? Đứng tại Lữ Thiên bên cạnh Bàng Lạc Phượng hiển nhiên cũng là chú ý tới Lữ Thiên trạng thái. Một bước đi lên trước nhìn về phía Bàng Vịnh, nàng một tiếng này cha, để ở đây tất cả tông sư Chi Vương mở to hai mắt nhìn. Nhìn lại nàng cùng Lữ Thiên ở giữa thân mật động tác. Bọn hắn rốt cục minh bạch vì sao Bàng Vịnh sẽ như thế tức giận. Nhà mình cải trắng tốt đây là muốn bị heo ủi a. Cái này nếu là đổi thành bọn hắn, chỉ sợ đồng dạng là bộ dáng như thế. Hận không thể đem tiểu tử thúi kia chụp chết. Hắn ai? Bàng Vịnh nghe Bàng Lạc Phượng mở miệng lạnh lùng thốt. Thần sắc bất thiện, tựa như là đang nói. Ta đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Thử nghĩ một chút, hắn cái này luận đạo hảo hảo. Kết quả nữ nhi của mình trực tiếp là mang theo cái nam nhân tới gặp hắn. Cái này ai chịu nổi? May mắn hắn không có bệnh tim. Nếu không còn không bị hù chết. Dù sao sớm muộn cũng phải dẫn hắn về Tê Phượng Cốc gặp ngươi. Đã hiện tại gặp được vậy liền vừa vặn. Bàng Lạc Phượng lên tiếng như vậy đạo. Dù sao là chú định sự tình. Sớm một chút tối nay đều như thế. Ngươi, nghe nói Bàng Lạc Phượng lời nói. Bàng Vịnh sắc mặt biến được càng khó xử có thể. Bàng Lạc Phượng lời nói rất kiên định. Cũng liền nói rõ hai người bọn họ quan hệ. Hơn nữa còn là tại loại này trước mặt mọi người. Cái này thiên nguyên đại lục đông vực tông sư Chi Vương. Chỉ sợ đều đã là tụ tập tại nơi này a. Người chung quanh trầm mặc không nói. Yên lặng nhìn xem. Đây là Tê Phượng Cốc gia sự. Không phải bọn hắn có thể can thiệp. Bọn hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, từng cái tựa như là pho tượng đồng dạng đứng. Tiền bối, Lữ Thiên cũng không phải tùy ý người khác khi dễ. Nói hắn trên thân chính là có từng đạo tông sư uy áp lan tràn ra. Như là tầng tầng lớp lớp thủy triều. Từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, cứ việc Lữ Thiên bị Bàng Vịnh áp chế không cách nào động đậy thân thể. Nhưng hắn khí tức lại có thể phóng thích. Đây là như là sấm sét nổ vang thanh âm. Chấn động mảnh này tàng binh quảng trường. Tựa như lôi đình vạn quân đồng dạng. Tông sư tam trọng thiên. Ở đây đều là tông sư chi vương. Tự nhiên là có thể cảm giác ra Lữ Thiên chuẩn xác khí tức. Tự liền ra Cát Lượng bản thân cũng là cả kinh. Tiểu tử này, cái gì thời điểm đột phá? Ra Cát Lượng minh bạch. Lữ Thiên tốc độ tu luyện chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Còn lại tông sư chi vương mặc dù lòng có kinh ngạc, nhưng cũng không có Ra Cát Lượng đáng sợ như vậy. Dù sao bọn hắn căn bản không biết Lữ Thiên chân chính thời gian tu luyện. Cái gì ý tứ? Cùng ta khoe khoang. Tông sư tam trọng thiên rất đáng gờm a. Bàng Vịnh lạnh lùng mở miệng nói. Sắc mặt vẫn như cũ là lãnh đạm. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chính là ngăn cản ngươi đối ta áp lực mà thôi. Lữ Thiên không quan trọng nói. Nhún vai. Hừ. Bàng Vịnh hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hàn ý càng đậm. Phảng phất là một tòa núi cao hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Đạo huynh. Được rồi. Không đợi Bàng Vịnh xuất thủ lần nữa. Gia Cát Lượng mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng là tản mát ra một trận năng lượng ba động. Ngăn cản lấy Bàng Vịnh uy áp. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Bàng Vịnh sắc mặt xanh xám. Lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Lượng. Hắn nhớ tới trước đó Lữ Thiên xưng hô Gia Cát Lượng vì lão hồ ly. Cái này nói rõ giữa bọn hắn quan hệ rất tốt. Ngươi tính toán ta. Bàng Vịnh lúc ấy chính là nghĩ đến, thể nội năng lượng ba động như là sóng thần bành trướng. Khụ khụ khụ, cái này nhưng cùng ta không có quan hệ. Gia Cát Lượng vội vàng mở miệng nói. Phủi sạch quan hệ, hắn cái kia biết Lữ Thiên sẽ đem Bàng Lạc Phượng cầm xuống. Mặc kệ người khác tin không tin, hắn đều nhất định muốn đem cái này quan hệ kéo rõ ràng. Cha, Lữ Thiên thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Hắn ở bên ngoài vừa đánh bại Dương Huy. Bàng Lạc Phượng thấy mình phụ thân đối Lữ Thiên bất thiện. Vội vàng mở miệng nói ra. Bàng Lạc Phượng vừa nói xong. Nơi đây không gian chính là xa vào đến yên tĩnh bên trong. Như là không hề bận tâm. Dương Huy, bọn hắn là biết đến. Cái kia lấy tông sư ngũ trọng thiên đứng tại đông vực tông sư bảng thứ 10 phía sau lưng thiên kiêu. Như thế một cái nhân vật. Thua ở trước mắt thanh niên này trong tay. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này nhưng chỉ là tông sư tam trọng thiên tiểu tông sư a. Gia Cát Lượng nghe vậy khẽ giật mình. Khủng bố như vậy sức chiến đấu. Hồ ngôn loạn ngữ. Kia Dương Huy chính là đại tông sư. Càng là lấy tông sư ngũ trọng thiên tu vi đập vào đông vực tông sư bảng thứ 10. Há lại hắn có thể chiến thắng. Bàng Vịnh quát lớn. Có phải là ta hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi cha một chút chẳng phải biết rồi. Bàng Lạc Phượng mở miệng nói. Bàng Vịnh nhíu chặt lông mày. Chẳng lẽ đây là sự thực? Lấy bọn hắn tại đông vực thế lực tự nhiên là rất nhanh tra được tin tức. Quả nhiên, Dương Huy chết, mà lại là thảm bại. Lấy tiểu tông sư tu vi xếp tại đông vực tông sư bảng thứ 10. Đây là đông vực chỉnh thể không có thực lực. Rất hiển nhiên cũng không phải là. Đó chính là trước mắt thanh niên này quá mức nghịch thiên. Quá yêu nghiệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.